phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 433, ta đành lẳng lặng nhìn các ngươi trang bức. Góc truyện audio.com edit Linh Lady, trang bức chuông bi, trang B chuông B, một thường dùng, làm ra vẻ, cố gắng thể hiện ra một khí chất, tính cách, phong cách khác không đúng với thực chất. Vì đi, không hiểu biết yêu thích gì văn chương nhưng khi đi chung với một nhóm văn nghệ sĩ thì làm ra vẻ mình cũng là người hiểu biết yêu thích văn chương. 2. Thua mình, giữ kẽ kín kẽ, hành động che giấu khả năng thực lực chân thực để lừa gạt đối phương hoặc biểu hiện khiêm tốn. Trong khung cảnh âm u, bầu trời giống như muốn sụp xuống, không khí trầm trọng khiến người ta ngột ngạt. Ở trong khung cảnh đó, khắp nơi xuất hiện một đám người rách nát, mọi người thét chói tai có tức giận mắng, cũng có sợ hãi. Cũng có không ít người đã không thể nghe được âm thanh gì nữa, bọn họ lâm vào ngủ say vĩnh viễn, mà có còn lại một số có thân phận khác bắt đầu cuộc sống mới. Đây là niên đại hắc ám nhất, cũng là niên đại nhất khủng bố, ở chỗ này, chuyện xưa vẫn cứ tiếp tục. Mạc Vân Quả bị một trận đau đớn làm tỉnh lại, vừa mở mắt đập vào mắt cô là một căn phòng âm u, cô ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Đây là một căn phòng phổ thông, có thể nói thậm chí có chút rách nát. Mạc Vân Quả nhớ tới ở thế giới trước khi cô bị Cảnh Khải Thiên ném văng ra, lúc sau, không bao lâu cô nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành, sau đó quay trở về không gian. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe thấy Đoàn Tử thông báo phòng phát sóng thăng lên cấp 5, yêu cầu hệ thống tiến hành thăng cấp mà phòng phát sóng cũng ngay lập tức mở thế giới tiếp theo, nội dung bối cảnh cũng được chuyển đầy đủ. Cho cô, phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là từ trí năng đại lao, còn khống chế giả Đoàn Tử, nghe nói đi tiến hành thăng cấp đi. Mạc Vân Quả bị ném tới thế giới này kèm theo nội dung bối cảnh chuyện xưa. Bởi vì phòng phát sóng trực tiếp đang tiến hành thăng cấp cho nên người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loại nhất trí, không thể không đánh thưởng. Mạc Vân Quả cùng người trong phòng phát sóng trực tiếp đều biết cô tới mặt thế, đây là một niên đại vô cùng hắc ám. Wow, đây là mặt thế trong truyền thuyết A, lại nói tiếp mặt thế cũng phân rất nhiều chủng loại, tiểu quả quả không biết đi vào chủng loại mặt thế nào. Mặt thế còn phân rất nhiều loại. Tỷ như nói, có mặt thế tang thi A, cũng có mặt thế mãnh thú, còn có nhân loại từ từ biến dị. Các ngươi đều không xem bối cảnh chuyện xưa sao? Tiểu quả quả, đi tới mặt thế tang thi, nơi nơi đều là tang thi A, A tang thi A, nghe nói trong óc chúng có tinh hạch ăn rất ngon. Lầu trên ngươi là đồ tham ăn, thật sự sao? Tinh hạch trong óc tang thi mang chứa năng lượng thần tĩnh nha. Ta liền cười cười không nói lời nào. A, vì sao phòng phát sóng lại cố tình thăng cấp vào lúc này? Ta muốn đánh thưởng cho tiểu quả quả một ít đồ ăn đều không được. Làm sao bây giờ, tiểu quả quả nhà ta sẽ đói bụng. Đúng vậy nha, ta muốn đánh thưởng cho tiểu quả quả nhà ta một ít vũ khí đều không được. A quăng ngã. A, tiểu quả quả nhà ta chẳng phải tự mình đi kiếm ăn sao. Đáng thương cho tiểu quả quả nhà ta. Chấm, phốc lầu trên à, các ngươi không lẽ đã quên mất một chuyện rồi sao. Thế giới trước ra hỏa Cảnh Khải Thiên đêm động phủ để lại cho tiểu quả quả nhà ta nha. Không hiểu ra sao, Mạc Vân Quả nhìn lướt qua phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến thời điểm nhìn đến chữ, động phủ. Cô sửng sốt một chút, sau đó đem toàn bộ tâm đặt lên nội dung bối cảnh. Ở trong bối cảnh này, cũng có một ít nói về nguyên chủ, là một đứa bé sinh ra trong gia đình bình thường, hiện giờ đang học năm nhất, tính cách thiên chân lãng mạn, có tâm hay đồng tình, ngày thường thích rèn luyện, thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Ở giai đoạn đầu của mặt thế, cô không có trải qua khảo nghiệm trực tiếp tử vong, Mạc Vân Quả thay thế vào đó bám vào thân thể này. Còn chuyện mặt thế, phải nói về hai ngày trước, hiện giờ toàn bộ thế giới đã bắt đầu hỗn loạn, đương nhiên, cũng có không ít người tránh ở một nơi an toàn, chờ đợi quốc gia cứu viện. Chuyện về nguyên chủ cũng không có gì cầu huyết, lần này trong bối cảnh chuyện xưa quan trọng. Nhất là nhiệm vụ nó đưa ra, edit nhá trước một chương ở TG mới, cách chương.